Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngạo đối chuyện bất bình, tiến vào vườn rắn một đám người, một người cầm đầu chính là Sở Giang, Sở Nhân Chất Nhi, Sở Mộng Đệ Đệ, lúc này Sở Giang trên mặt mang theo không che giấu được hèn sao tỏa rất tà nụ cười. Đầu lưỡi liếm sao lấy bờ môi. Trong mắt càng là lóe ra khát sao nhìn hưng phấn quang mang. Hầu kết không ngừng mà phía trên sao phía dưới nhấp nhô. Tựa hồ hắn lúc này đã đem nhan như tuyết lột sao đến không mảnh vải che thân. Áp tại dưới thân, bày ra hắn làm nam nhân hùng sao phong. Ngươi là ai? Nhan như tuyết vung lên tràn đầy nước mắt xinh đẹp sau mặt. Vừa thẹn vừa giận liếc mắt một cái Sở Giang. Sở Giang cười ha ha, móc ra một điếu thuốc, khoan thai tự đắc điểm bên trên, lại ngắn vừa thô ngón tay, chỉ mình mũi tẹt. Ta là sắp đem ngươi phía trên sao nam nhân. Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, đợi chút nữa, ta sẽ để ngươi hưởng thụ được lớn nhất nữ nhân tư vị là được. Bên cạnh ta những huynh đệ này, cũng đã sớm đối ngươi băng sơn nữ thần tươi sao mỹ sao thịt sao thể thèm nhỏ nước dãi. A, vừa nghĩ tới có thể đem ngươi dạng này nữ thần áp tại dưới thân, liền để ta cảm động hết sức kích động càng sao phấn. 10 cái hộ vệ áo đen cũng đồng dạng lộ ra dâm. Đáng nụ cười. Bàn luận xôn xao, đậu đen rau muống, băng sơn nữ thần cũng là băng sơn nữ thần a. Ngươi xem một chút nàng cái kia tiểu sao eo, cái kia mặt nhỏ trứng, cái kia đại bờ mông, cái kia ngực lớn, nắm thảo, ta hận không thể hiện tại thì cởi quần, đem nàng phía trên sao. Mẹ bán phê, ngươi nói trên đời này tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân đâu. Ta cảm thấy lấy a, giống băng sơn nữ thần loại này người, thì không nên tới đến trên đời, nàng cần phải ở tại trên trời. Móa, người nhà không phải liền là muốn nói, băng sơn nữ thần cũng là tiên nữ trên trời sao? Không học thức, thật đáng sợ, bảo ngươi lúc bình thường, nhiều sách ngươi càng muốn thả heo. Cái này tốt a, liền câu nói đều nói không lưu loát. Sở Giang trong miệng một điếu thuốc, còn không có sao quất sao xong, Sở Mộng cũng tới đến vườn rắn, hướng về phía Sở Giang gật đầu, hai tỷ đệ dùng ánh mắt hơi chút giao sao chảy một chút. Sở Mộng giãy dụa uyển chuyển thướt tha thân eo, chậm rãi mà đi, đi vào Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết trước mặt, lúc này Sở Mộng trên mặt còn băng bó băng gạc, mặt nàng bộ bị hủy dung. Cho tới bây giờ vết thương cũng còn không có khép lại. Nàng hôm nay có thể xuất hiện tại vườn rắn, cũng là vụng trộm chạy ra bệnh viện, nhìn về phía mặt đất Diệp Thiên, Sở Mộng ánh mắt bên trong tràn ngập vô tận oán độc cùng cừu hận. Trên tay nàng dẫn theo một cây đao, dùng sức trên không trung khua tay, hận không thể từng đao chém vào Diệp Thiên trên thân. Đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Vài ngày trước, muốn không phải Diệp Thiên xuất hiện tại Brandy nhà hàng, Tằng Quốc sẽ không phải chết, nàng cũng sẽ không lọt vào Tằng Quốc lão bà hủy dung nhan. Nàng cùng Tằng Quốc còn có thể tiếp tục anh em cuộc sống hạnh phúc đi xuống. Diệp Thiên xuất hiện, triệt để xáo trộn nàng nỗ lực thực rất nhiều giá mới đến nhân sinh. Nàng đối Diệp Thiên hận quả thực đến tột đỉnh cấp độ. Mấy ngày nay, nàng không giờ khắc nào không tại tự hỏi, cái kia như thế nào hướng Diệp Thiên khởi xướng tàn khốc trả thù. Cho tới hôm nay, đệ đệ Sở Giang mới tìm được xuống tay với Diệp Thiên cơ hội. Diệp Thiên, là ngươi hủy ta nhân sinh, ta muốn từng đao chém chết ngươi, đem thân thể ngươi băm nuôi chó. Đây là ngươi báo ứng. Ngươi đáng chết, Sở Mộng nghiến răng nghiến lợi giọng căm hận nói, điên cuồng ánh mắt lại khóa chặt tại Nhan Như Tuyết trên thân, cười gằn, còn có cái này vì ngươi chảy nước mắt nữ thần. Ha ha, nàng sẽ bị những huynh đệ này từng tái thay phiên phía trên. Phía trên còn về sau, chúng ta còn muốn đem nàng bán đến khu đen đỏ, làm tối đê tiện công tác, để cho nàng cả một đời vĩnh thế thoát thân không được. Ta khẩn cầu lão thiên, đừng cho nàng bị nam nhân tươi sống làm chết. Ngươi dám? Nhàn như tuyết lau đi khóe mắt nước mắt, thanh âm lạnh lùng như băng, trên thân mang theo một cỗ cường đại khí thế, bao phủ mà ra, theo nàng thon dài gợi cảm thân thể chậm rãi đứng lên. Nàng cả người tựa hồ tại thời khắc này, phát sinh biến hóa, biến đến sắc bén, tựa như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Ai dám chọc giận nàng, người nào thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại thương nghiệp lĩnh vực cái kia quả quyết lão luyện, nhanh chóng quyết đoán khí chàng, lúc này lại xuất hiện tại Nhan Như Tuyết trên thân. Cũng không biết làm tại sao, tại Nhan Như Tuyết hai đạo băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Sở Mộng vậy mà cảm thấy một chút sợ hãi, tự nhiên sinh ra một cỗ khí lạnh không tự chủ được theo trong lòng dâng lên, bay thẳng hướng đỉnh đầu. Thì liền nàng nắm dao bầu tay, cũng kìm lòng không được hơi hơi rung động sao dốc hết ra một chút. Ngươi, ngươi bớt ở chỗ này phô trương thanh thế, dù là ngươi là cao cao tại thượng nữ thần, hôm nay ngươi cũng khó thoát bị nam nhân thay phiên phía trên vận mệnh. Ta nói cho ngươi a, ngươi cái kia cái gọi là Liễu Thúc, hiện tại đã bị chúng ta khống chế lại. Hắn căn bản không có khả năng đuổi tới cứu ngươi. Đến mức Diệp Thiên cái này đáng chết đồ vật, hắn bên trong đoạn trường thảo kịch độc đã chết, cho dù ngươi muốn báo động cũng là tuyệt đối không thể nào sự tình. Các loại cảnh sát chạy tới nơi này lúc, chúng ta đều đã mang theo ngươi chuyển rời đến mười mấy cây số bên ngoài đi. Ha ha ha, Nhan nữ thần a, đây chính là mạng ngươi. Nếu như ngươi không cùng Diệp Thiên làm sao cùng một chỗ, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi mỹ nữ tổng giám đốc, hưởng thụ nam người yêu mến. Sở Mộng thanh âm biến đến mười phần điên cuồng kích động, trong tay dao bầu vung vẩy đến vù vù rung động. Nhan như tuyết sắc mặt quạnh quẽ, không ngừng mà ám chỉ chính mình nhất định muốn tỉnh táo lại. Ngàn vạn không thể kích động, đây hết thảy đều là các ngươi dở trò quỷ. Giờ khắc này, Nhan như tuyết liên tưởng đến hoàng kim cự mãng dị thường cử động, lại nhìn trước mắt những thứ này khách không mời mà đến, nhất thời có chút hiểu được. Sở Giang lại móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, hướng về Nhan như tuyết bên này đến gần mấy bước, khí định thần nhàn cười nói, không sai. Làm chúng ta biết các ngươi đôi cẩu nam nữ này sẽ đến vườn rắn về sau, chúng ta thì dẫn sao dụ cự mãng nuốt sao phía dưới mang theo đoạn trường thảo kịch độc trứng gà, sau đó lại cưa đứt rắn lồng cây sát. Khi các ngươi tức sắp rời đi vườn rắn, tinh thần buông lỏng thời khắc, sử dụng miêu cương đặc thù kỹ xảo tỉnh lại cự mãng hung tính, sau đó cự mãng xông ra rắn lồng. Vốn là dự định để cự mãng cắn chết Diệp Thiên, không nghĩ tới cự mãng lại ma xui quỷ khiến hướng ngươi phát động tập kích. Càng để cho chúng ta không nghĩ tới là Diệp Thiên bởi vì cứu ngươi, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, dùng cánh tay hắn ngăn trở cự mãng răng nanh. Chậc chậc chậc, nhìn như vậy đến, ngươi ở trong mắt hắn vị trí vẫn là vô cùng trọng yếu. Chỉ sợ sớm đã siêu việt Bảo Tiêu cùng cố chủ ở giữa thuê mướn quan hệ đi. Thật đúng là lệnh ta thẳng cảm động. Nhan như tuyết tiến lên một bước, đem Diệp Thiên thi thể ngăn ở phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, đối mặt với Sở Gia huynh muội, nghiêm mặt nói, ta không biết các ngươi là ai, bị cái gì người chỉ thị, nhưng ta muốn nói cho các ngươi, Diệp Thiên đã chết. Hắn cùng các ngươi ân oán, ta đến thay hắn hoàn lại, bất luận các ngươi đưa ra điều kiện gì, ta đều có thể tiếp nhận, ta chỉ có một cái yêu cầu, buông tha Diệp Thiên thi thể. Đây là đối với sinh mạng lớn nhất tôn trọng, ta hy vọng hắn có thể có tôn nghiêm chết. Lúc này Nhan Như Tuyết sớm đã lau khô trong mắt nước mắt, nàng thần sắc cùng trong giọng nói không có mảy may hoảng sợ cùng bối rối, ngược lại là tràn đầy trấn định cùng một tia không thể nghi ngờ giọng điệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?